chặn lại Quý công tử toàn diện. Chương 12, góc truyện audio.com. Thật là một ngày lắm tai nạn, vừa mới quay đầu thì lúc này ngay trên đường chính có một chiếc Ben cùng một chiếc xe cổ điển thời Trung Cổ đụng phải nhau. Chiếc xe Ben vì phóng quá nhanh liền tông mạnh vào chiếc xe cổ, khiến phần lan can bảo hiểm phía sau rớt xuống, ngay cả cabin sau xe cũng bị lõm vào một lỗ. Vốn là tai nạn giao thông này không liên quan gì đến cô, nhưng khi nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt cô ngồi bên trong cảm giác rất kinh hoàng. Một lúc rồi cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tại hiện trường tai nạn, không khỏi ngạc nhiên, đó không phải là hai bậc thầy thiết kế nổi tiếng mà cô rất hâm mộ, Julia còn có Giang Thúy Châu. Đợi chút, anh trước dừng xe một chút. Hai nhà thiết kế vẻ mặt hết sức ảo não, sau khi cô xuống xe vội vàng tiến lên đảm đương làm người cứu hỏa. Hai vị có phải hay không là nhà thiết kế Julia cùng Giang Thúy Châu tiểu? Hư, xin chào, hai vị có phải đang gặp khó khăn gì phải không, có cái gì cần tôi trợ giúp không? Khang Tư Mỹ cảm giác mình quá may mắn, có thể đúng lúc gặp hai nhà thiết kế trong tình trạng nguy cấp lúc này đưa hàn sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rút dao tương trợ. Hai người, đơn giản nói rõ chân tướng mọi việc trước họ đáp ứng lời mời đến khách sạn Quân Duyệt dự một bữa tiệc, kết quả làm chậm trễ lịch trình, đến muộn buổi trình diễn thời trang lúc 2 giờ, vốn cho là có bạn mình lái xe, đúng 2 giờ là có thể đến nơi, ai biết được cách hội trường không tới mấy trăm mét thì lại xảy ra tai nạn xe cộ, mà chủ của chiếc xe bị đụng kia sau khi nhìn thấy thiệt hại do chiếc xe Ben gây ra, liền làm ầm lên, không để cho họ rời đi. Vì không để cho hai nhà thiết kế bỏ qua show thời trang, Khang Tư Mỹ đề nghị bọn họ trước lên xe taxi của cô, để cô đưa hai người đến hội trường biểu diễn thời trang trước. Về phần hiện trường tai nạn xe cộ, cô nhắc nhở họ gọi cho nhân viên bảo hiểm tới xử lý. Tiểu thư, thật cảm ơn cô, nếu không phải là có cô chúng tôi chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp hành trình. Giang Thúy Châu lộ ra nụ cười vui mừng, hoàn hảo gặp được một người tốt bụng như vậy, bằng không thật không biết thế nào thoát thân. Người đang trong tình huống khẩn cấp suy nghĩ luôn là rối bù, không nghĩ được gì cả. Một bên Julia cũng ca ngợi Khang Tư Mỹ. Xem ra không cần Thẩm Nghệ Dạ tiến cử, chính cô cũng có phương thức khiến hai nhà thiết kế lưu lại ấn tượng tốt về mình. Hai vị không cần nói như vậy, hai vị là bậc thầy trong giới thiết kế trang phục, thật khiến tôi khâm phục, có thể vì hai vị làm một chút xíu chuyện nhỏ khiến tôi rất là vinh hạnh, hai vị ngàn vạn lần không được để ở trong lòng. Khang Tư Mỹ quay đầu về hai vị khiêm tốn nói, các cô là bậc thầy về cái gì vậy? Tài xế tò mò hỏi, họ đều là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Nguyên lai là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Tài xế vừa nói xong bên lái xe, chỉ chốc lát đã đến cửa sau của khách sạn. Bác Tài, thật là rất cảm ơn bác, hy vọng bác buôn bán thịnh vượng, đại cát đại lợi. Cô vội vàng xuống xe trước, còn thay hai nhà thiết kế mở cửa xe. Chúng ta tại sao phải đi từ cửa sau? Giang Thúy Châu hỏi, phía trước có người tổ chức hoạt động biểu tình, chúng ta nếu không đi từ phía sau, những phần tử biểu tình kịch liệt kia sẽ đem chúng ta cuốn lấy, không cho chúng ta vào tới hội trường. Góc truyện audio.com. Mới vừa ở trên xe cô mới nhớ tới Từ Chiêu Đệ nhờ cô giúp một tay, khó trách sẽ có người biểu tình, mặt khác cô cũng sợ bị Từ Chiêu Đệ bắt được. Hai người nghe thấy vậy liền bước nhanh muốn tiến vào cửa sau của khách sạn. Vậy mà đang muốn đi thì có ba người trong hoạt động biểu tình nhìn thấy hai nhà thiết kế nổi tiếng, lập tức chạy nhanh về phía họ vây quanh các cô lại. Ba người trong nhóm hoạt động biểu tình vừa chạy vừa gọi to, lập tức dẫn đến sự chú ý của cả nhóm biểu tình, trong đó một người đứng đầu đang cầm biểu ngữ, hiển nhiên là đội trưởng. Khi Tư Mỹ thấy cô, lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cô thì hai người liền sững sờ tại chỗ, không thể tin được người trước mắt. Tư Mỹ, Chiêu Đệ, cậu, mình, họ, hai người cứng họng trong đầu, hoảng loạn, lắp bắp một lúc cũng không nói ra được một câu đầy đủ. Lúc này đám người biểu tình thấy Julia cùng Giang Thúy Châu, dĩ nhiên coi là mục tiêu số một, không phải là muốn làm gì hai cô, mà hai người này ở trong giới thiết kế, có thể nói là có địa vị hết sức quan trọng, nếu là có thể làm cho các cô chấp nhận không dùng gia thú để thiết kế trang phục, nhất định có thể làm người tiên phong cho mọi người noi theo. Từ Mỹ, thì ra là cậu cũng là một phần tử trong tập đoàn hiểm độc kia. Từ Chiêu Đệ mắt hạnh trợn tròn, cô có nằm mộng cũng không dám tin tưởng. Người bạn mà mình coi như chị em thế nhưng lại đứng ở trận tuyến đối lập với cô, mình là cùng hai nhà thiết kế đến, xem biểu diễn thời trang, không có cùng tập đoàn kia có quan hệ, lại nói, hai nhà thiết kế này chỉ là khách mời, không phải người phụ trách